Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là lấy đi hết không phải là tốt rồi sao? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang ở trong một cái cuộc thi đua giữa các cái biệt đội hành động sử ở trong một khu vực, thì tất cả là có 4 đội. Thì trong đó thì hắn đã chủ động loại đi cái đội của thành phố Tô Hải, có thù hằn lớn với hắn. Và sau đó thì đi tìm tiểu tin tức tình báo theo như nhiệm vụ, mà ở bên ngoài ba vị trọng tài thì có hai vị có khả là có ấn tượng tốt với hắn, đặc biệt là Tiêu Vấn, tham mưu trưởng quân khu, nhưng mà đặc biệt có một lão trưởng lão của Diệp gia vì đã nhận đồ của thành phố Tô Hải cho nên là cố tình xử ép đối với nhóm thành phố Giang Hải của bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hạ Thiên trong nháy mắt mở phong bì ra thì liền ngây ngẩn cả người, bởi vì tất cả trong đó đều là một đống số cả. Những chữ số này hắn căn bản xem không hiểu. Các người, ai có thể xem hiểu thứ này? Hạ Thiên liền đem tờ giấy bên trong cho những người khác nhìn, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu, không rõ những chữ số này là cái gì. Huấn luyện viên, cái này tựa hồ như là một loại mật mã, thế nhưng chúng ta căn bản không thể hiểu những thứ này, tổ trưởng tổ 7 buồn bực nói. Ngay cả tình báo thật giả chúng ta cũng không biết, còn chơi cái cọng lông. Hạ Thiên nhìn tình báo trong tay mình đến mức phát mộng, mà những tên trọng tài phía ngoài kia đến cùng là nghĩ như thế nào? Tình huống của bọn Hạ Thiên ở bên ngoài đều nhìn thấy. Ba vị trọng tài, các người đây là ý gì chứ? Diệp Uyển Tình lạnh lùng nhìn về phía ba người trên bàn trọng tài. Đây là mật mã tĩnh điện. Giải mã, Diệp lão hẳn đã phải phát xuống mới đúng. Lúc này đội trưởng Long Tổ, Long Bách Hà, sau khi nói tới đây, quay đầu nhìn về phía Diệp lão. Ta quên, Diệp lão lúng túng nói. Quên. Vậy bọn hắn bên đó có quên không? Diệp Uyển Tình giọng nói bằng lãnh hỏi. Bọn hắn tới sớm, ta đã cho bọn hắn, người tới muộn, vì thế mà quên. Diệp lão thập phần tùy ý nói. Diệp lão, ngươi làm vậy chỉ sợ có chút không công chính. Lúc này quân khu thủ trưởng Tiếu Vân bất mãn nói với Diệp lão. Diệp lão ở đây rõ ràng là muốn hố biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải, vậy mà ngay cả phần giải mã tĩnh điện cũng không nói cho người ta biết. Điều này thì để người ta làm sao mà phân biệt thật giả? Quên chính là quên, Hạ Thiên kia không phải bản lĩnh lớn sao, để tự hắn tìm biện pháp đi, Diệp lão khinh thường nói. Lúc này Hạ Thiên ở trong camera thu hình lần nữa giơ lên ngón tay thối. Lão hỗn đản, tiểu tiện nhân, ta biết là các ngươi khẳng định giở trò quỷ. Tốt, nếu như các ngươi đã muốn chơi, vậy thì lão tử bồi các ngươi chơi cho đủ. Ta cũng không tin, ta bứng tất cả các trạm tình báo lên, đem tất cả tình báo đều lấy đi, còn không thu được cái thật. Hạ Thiên nói xong phóng ra một cây ngân châm, lập tức phá hỏng camera ghi hình. Hắn đã muốn chơi, vậy thì không thể để cho đám gia hỏa này nhìn thấy mình làm như thế nào. Mấy người các ngươi kiểm tra tình huống thật tốt cho ta, một mực tiến về phía trước. Các ngươi trực tiếp đi qua, rồi đem tất cả lựu đạn địa lôi thu được đều chôn ở phụ cận cho ta, càng nhiều càng tốt, rồi ở đó ẩn nấp thật kỹ mà chờ ta. Ta muốn chơi cho bọn chúng hung ác một chút, Hạ Thiên hạ lệnh. Huấn luyện viên, chúng ta đi cùng với ngươi. Các người đợi ở đây, tự ta đi tốc độ sẽ rất nhanh, đoán chừng là các người chôn xong địa lôi thì ta trở về rồi. Ghi nhớ, đó là tất cả các dụng cụ điều tra đều phải đánh bạo cho ta, kể cả là máy bay mini quan sát, Hạ Thiên hạ lệnh. Vâng, huấn luyện viên. Hạ Thiên sau khi từ biệt bọn hắn thì trực tiếp phóng về phía trước. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực mấy người này, mặc dù là bứng đi các trạm tình báo thì có chút khó, thế nhưng muốn tránh thoát dụng cụ truy tra coi như là đơn giản hơn nhiều. Sau khi rời khỏi đám người, Hạ Thiên rốt cuộc không ẩn giấu thực lực nữa. Mạn Vân tiên bộ toàn lực triển khai. Từ sau khi hắn hấp thu cai na tinh huyết thì tốc độ đã tăng lên ít nhất là gấp đôi. Hiện tại tốc độ cao nhất chạy đi so với báo săn còn muốn nhanh hơn nhiều. Coi như là máy bay trinh sát cỡ nhỏ cũng đừng hòng điều tra được hắn. Mà Hạ Thiên chỉ cần nhìn thấy máy bay trinh sát thì liền phá hư ngay. Rất nhanh, hắn liền khóa chặt mục tiêu thứ hai. Lần này thì hắn cũng không hề lãng phí thời gian, mà trực tiếp đơn thương độc mã giết vào trận doanh của quân địch. Sau khi đoạt được tin tức tình báo thì liền chạy ra, chứ không quẩn nhau với đối phương. Chờ cho đến thời điểm những người kia phản ứng lại thì Hạ Thiên đã chạy không còn bóng dáng. Kẻ cướp đoạt. Hiện tại Hạ Thiên đúng là một kẻ cướp đoạt, vơ vét bốn phía. Tiểu tử này làm gì? Kỳ quái vậy. Đội ngũ biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải đã hoàn toàn mất đi liên lạc, trinh sát cỡ nhỏ cũng bị hỏng rất nhiều, lại không tìm ra được phương vị của bọn hắn. Tiếu Vân không giải thích được mà nói. Hử, trinh sát cỡ nhỏ cũng là dùng tiền mua. Hắn nói hủy liền hủy. Cái này chờ hắn đi ra thì cùng tính luôn vào. Diệp lão hử lạnh một tiếng. Diệp lão, ngài vẫn nên nghĩ kỹ là cho sau khi hắn đi ra thì giải thích thế nào về sự tình. Điệp báo đi, ta có thể nói cho người biết, Hạ Thiên là người tính tình không tốt. Diệp Uyển Tình chừng Diệp lão một chút rồi nói. Ta còn sợ hắn làm gì sao? Diệp lão, thấy Hạ Thiên cũng có ở đây, nói chuyện tự nhiên là ngạnh khí không ít. Nếu như Hạ Thiên ở nơi này, chỉ mấy câu liền có thể chửi lão cẩu huyết lâm đầu, mà ngay cả chỗ trống để cãi lại cũng không có. Chủ yếu nhất là hắn còn không động được Hạ Thiên, bởi vì sau lưng Hạ Thiên có thủ trưởng quân khu làm chỗ dựa. Xem ra, Hạ Thiên lại có đại động tác rồi. Trong nội tâm của Diệp Uyển Tình thầm nghĩ, nàng thực sự là rất chờ mong xem Hạ Thiên đến tột cùng có thể đùa nghịch hoa dạng gì với bọn họ. Hạ Thiên dọc theo con đường này mới bắt đầu thì chỉ có ăn cướp tình báo thôi. Về sau hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu trong lòng nên ăn cướp cả lựu đạn, đem tất cả lựu đạn trên người của đám binh lính kia đều thu vào trong cái bao bố. Mỗi một trạm tình báo đều có cả 100 binh lính. Hạ Thiên có thể thu được gần 500 trái lựu đạn diễn tập. Ăn đánh cướp tất cả là 7 cái trạm tình báo, ăn cướp của bọn họ là tới 3.500 trái lựu đạn. Hiện tại trong tay hắn có hết thảy 9 phần tình báo. Hắn cũng không tin 9 phần tình báo này đều là giả. Biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải thì sớm đã đem địa lôi chôn xong, chỉ chờ Hạ Thiên trở về. Làm sao mà huấn luyện viên còn chưa trở lại? Hắn không phải nói là chúng ta chôn xong địa lôi thì sẽ trở lại hay sao? Có phải hay không là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nếu không thì chúng ta đi chi viện. Các người đoán mò cái gì chứ? Huấn luyện viên sao có thể xảy ra ngoài ý muốn được? Huấn luyện viên để cho chúng ta đợi ở đây, vậy thì cứ đợi, ai cũng không thể loạn động. Đám người của thành phố Giang Hải cứ như vậy một mực chờ đợi cho đến khi trời dần tối. Bọn tiểu tử, ta đã trở về. Hạ Thiên la lớn, lúc này trong tay hắn cầm 7-8 cái bao tải. Trong đó thì tất cả đều là lựu đạn, còn có một bao thì đựng đầy thỏ hoang. Đều tới đây cho ta, đem những quỷ lôi lựu đạn này chôn xuống, chôn thật dày đặc vào, không sợ là không đủ hàng. Những người khác của biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải khi nhìn thấy Hạ Thiên cõng về những thứ này thì hoàn toàn sợ đến ngây người. Lựu đạn diễn tập so với lựu đạn thật thì nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mà 3.500 quả lựu đạn, đây là trọng lượng phải hơn ngàn cân. Hơn ngàn cân Trung Quốc, tức là 500 kg Việt Nam đó. Hạ Thiên vậy mà cõng những đồ vật nặng như vậy chạy về, bọn họ rốt cuộc minh bạch tại sao hắn lại về muộn. Sau khoảng một tiếng thì trọng tài cùng với đám huấn luyện viên đã đi đến khu vực lối ra để chờ đợi kết quả. Thế nhưng thời điểm bọn hắn tới lại phát hiện ra 10 người của biệt đội thành động sử thành phố Giang Hải thế mà ngồi đó nướng thịt. Bọn họ nướng thỏ hoang, nhàn nhã cực kỳ. Bộ dạng của bọn hắn đâu phải là đến tranh tài, càng giống như là đi picnic dã ngoại. Bọn hắn cách lối ra chỉ có khoảng 10 mét thôi, chỉ cần bọn họ đi ra vậy coi như là thông qua. Mà điều kiện tiên quyết là trên người bọn họ có tình báo thật. Thế nhưng bọn họ chỉ ngồi đó ăn cơm dã ngoại. Uầy, các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Sao không phải là không lấy được tình báo đấy chứ? Diệp Uyển Tình đứng bên ngoài hô to. Tình báo? Nơi này có 9 cái, bất quá ta không biết cái nào là thật. Hạ Thiên đem 9 cái tin tức tình báo cướp về được giơ cao vẫy vẫy ở trong tay. Trong tay hắn có 9 phần tình báo. Lần thi đấu khu vực này chỉ có 10 phần tình báo. Thế nhưng Hạ Thiên đã lấy được 9 phần. Cái này để cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Vừa rồi, trong thời gian mà biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải mất liên lạc, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà bọn hắn có thể cầm tới nhiều tình báo như vậy? 9 phần tình báo thì đã chứng minh bọn hắn thông qua rồi. 9 phần tình báo, đây cũng quá truyền kỳ đi. Đội trưởng Long Tổ Long Bách Hà kinh ngạc nói. Không hổ là Hạ Thiên, quả nhiên luôn phá kỷ lục. Tham mưu trưởng Tiếu Vân cũng nở nụ cười. Cái này làm sao có thể? Mặt mũi của Diệp lão tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn đã làm khó biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải như thế, nhưng vì cái gì Hạ Thiên còn có thể thu hoạch xuất sắc như vậy? Cái này khiến hắn thực sự quá khó hiểu đi. Còn ba đội ngũ khác thì đã hoàn toàn sợ đến ngây người. Hạ Thiên lấy được 9 phần tình báo mà hắn còn đứng cách lối ra chỉ có 10 mét mà thôi, tùy thời đều có thể lấy được danh ngạch đệ nhất. Thế nhưng bọn người Hạ Thiên không hề sốt ruột mà cứ ngồi đó nướng thỏ hoang. Những người ở phía ngoài lúc này vẫn còn chưa có ai ăn cơm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn bọn người Hạ Thiên tiến hành ăn dã ngoại. Chỉ cần bọn Hạ Thiên không có đi ra, vậy thì không ai có thể quản được bọn hắn. Hạ Thiên, các ngươi đang làm cái gì vậy? Diệp Uyển Tình khó hiểu hỏi. Chờ xem kịch, Tiểu Di. Đây là cho ngươi, cảnh sát tỷ tỷ và nữ thư ký kia. Hạ Thiên ném tới một con thỏ hoang. Nhìn thấy thỏ hoang đã được nướng chín, những người khác đều mím môi một cái. Bọn hắn cũng đều đói bụng, thế nhưng tranh tài còn chưa kết thúc thì ai cũng không thể rời đi. Tiểu tử thối, dù sao cũng cùng một quân khu, cũng cho chúng ta một con. Tham mưu trưởng Tiếu Vân trực tiếp mở miệng hỏi. Nói có đạo lý, cho người một con, bất quá người cũng biết là ta không thích ai. Ý thức của Hạ Thiên là người có thể phân phối, nhưng không thể cho lão gia hỏa của Diệp gia. Hử. Diệp lão nghe được lời của Hạ Thiên hử lạnh một tiếng không nói gì. Hắn quay đầu qua chỗ khác, không nhìn bọn người Tiếu Vân ăn thịt thỏ nướng. Thế nhưng mùi thỏ hoang nướng thơm lừng không ngừng bay tới, cái bụng của hắn bắt đầu sôi lên ủng ục. Không thể không nói chiêu này của Hạ Thiên quá mức tổn hại đạo đức. Nếu như mọi người cùng nhau chịu đói thì dĩ nhiên chuyện đó là không thành vấn đề. Thế nhưng mình thì chịu đói mà người bên cạnh thì lại nướng thỏ hoang ăn. Cái cảm giác này giống như là trước mặt người ném tới một mỹ nữ trần truồng. Ngươi chỉ có thể nhìn nhưng không thể động. Là không có cách nào khác, chỉ có thể dùng tay để tự giải quyết thôi. Ba tổ khác lúc này, từng tên trưởng phòng cũng phải nuốt nước miếng, sắp chảy rãi ra trên mặt đất, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn. Diệp lão thì càng đừng không cần phải nói. Mấy người bên cạnh đều ở đó ăn đồ, mà khoảng cách bọn hắn với Diệp lão chỉ có khoảng 1-2 mét. Mùi thơm đó, âm thanh kia, tén hận không thể trực tiếp xông lên đoạt. Bọn người Hạ Thiên càng ăn càng hăng say, sau đó còn trực tiếp là hát lửa trại. Uầy, mấy người các người có hết hay không? Xong việc thì mau đi ra. Diệp lão nhịn không được mà la lớn. Lão gia hỏa, ngươi quản được ta sao? Ta nguyện ý ngồi chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi là trọng tài thì ngon à? Hạ Thiên trực tiếp giơ ngón tay giữa lên với Diệp lão. Cùng lúc đó những đội viên sau lưng hắn cũng giơ ngón tay giữa lên. Ngươi lại dám xem thường trọng tài, ta có thể trừ điểm ngươi. Đến lúc đó thì vị trí thứ nhất khó mà giữ được. Diệp lão phẫn nộ nói, tùy ngươi. Dù sao chút điểm đó của ngươi ta không cần cũng được. Hạ Thiên không thèm để ý tới hắn. Đúng lúc này thì người phía sau rốt cuộc đi ra. Đó là người của biệt đội hành động sử thành phố Hàng Châu và Chiết Hải. Hiện tại hết thảy bọn họ còn có 12 người, mà từng người còn là tinh thần mỏi mệt nữa. Bọn đần độn. Đám người của thành phố Giang Hải lúc này cùng một chỗ hô lên. Nhìn thấy bọn người Hạ Thiên ăn thịt nướng lại còn đồng thanh chửi mình. 12 người kia phẫn nộ hướng bọn Hạ Thiên vọt tới. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Phải có cả trăm tiếng nổ truyền tới. 12 người bọn hắn toàn bộ đều bị đào thải. Lúc này trên người đều là những màu xám đen của khói súng. Mặc dù lựu đạn diễn tập không có uy lực gì lắm, nhưng ở bên trong lựu đạn diễn tập vẫn phải có một số lượng thuốc nổ nhất định. Mấy người bọn họ trên thân xám xịt, hơn nữa quần áo đều bị tạc hỏng. Đần độn. Đám người biệt động sử của thành phố Giang Hải lần nữa hô lên. Biệt đội hành động sử của thành phố Chiết Hải bị loại, biệt động sử thành phố Hàng Châu bị đào thải. Rất nhanh loa phát thanh hô lên hai cái danh tự của đội ngũ này. Những người kia cho rằng thì dù sao mình cũng đã bị đào thải rồi, bọn hắn nhất định phải trút ra cơn giận này. Lại là những tiếng nổ liên tiếp. Những người kia không tin tà, không ngừng xông lên phía trước. Tiếng nổ đem bụi đất bao trùm, trong lúc nhất thời chướng khí mịt mờ, cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây ra, bởi vì lựu đạn hình như là bị dẫn nổ liên hoàn. Bạo tạc phải kéo dài đến 5 phút, phải có mấy ngàn tiếng nổ. Ai chà, gọi xe cứu thương đi. 3.500 trái lựu đạn, cho dù là lựu đạn diễn tập, nhưng ta nghĩ bọn hắn mấy tháng cũng không xuống giường được đâu. Hạ Thiên thở dài tiếc nuối nói, sau đó dẫn người ra ngoài. Bọn hắn là người chiến thắng, bọn hắn là vương giả. Lần này quán quân thi đấu khu vực thành phố Giang Hải đã chiếm vị trí đầu tiên. Đại thủ bút của Hạ Thiên đã làm cho mọi người hoàn toàn chấn kinh. Quá trâu bò rồi. Lâm Bằng Bằng không thể khép được miệng, nàng hoàn toàn bị sợ đến ngây người. Tiểu tử này từ đâu moi ra lắm lựu đạn như vậy, giống như là phải có hơn 3.000 tiếng nổ. Diệp Huyền Tinh cũng không biết mình nên nói gì cho phải. Nàng mặc dù đã suy đoán là Thiên sẽ làm trò quỷ, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tà dựa vào, quá trâu bò. Đội trưởng Long Tổ Long Bách Hà chỉ phọt ra được một câu như vậy. Nếu như gửi video này cho các thủ trưởng nhìn thì khẳng định sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Lúc này thì tham mưu trưởng quân khu Tiếu Vân cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả ra. Còn Diệp Lão thì sắc mặt xanh xám, một câu cũng không nói nên lời. Trưởng phòng của thành phố Chiết Hải và thành phố Hàng Châu đặc biệt xông vào cứu người. Thế nhưng thời điểm bọn họ lôi những người kia ra mới phát hiện, trên thân những người kia máu thịt bè bét đã nhìn không ra nhân dạng. Lúc này đúng là màu sắc máu thịt hỗn hợp với khói thuốc. Hử, sự việc này chúng ta sẽ nhớ kỹ. Trưởng phòng của thành phố Hàng Châu hùng hãn nói. Thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Trưởng phòng của thành phố Tô Hải cũng hung tợn trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Ai, các người nói, từng người các ngươi không khác gì một lão sói xám cô độc không có chồng. Lại chỉ nói là ta nhất định sẽ trở về. Làm ơn, lấy ra một chút bản lĩnh thực sự có được không? đừng có mở mồm nói chuyện, sủa xong một câu rồi đi. Giống như một thằng tán gái không thành bỏ lại một câu là bố mày sẽ quay lại. Kỳ thực chỉ là đang tự tìm sự an ủi tâm lý cho mình mà thôi. Hà Thiên vừa nói vừa ngoe ngoẩy cái ngón tay giữa với bọn họ. Cùng lúc đó thì đám người còn lại của thành phố Giang Hải cũng đều giơ ngón giữa ra, trêu tức bọn kia. Nhìn thấy thủ thế của đám biệt đội hành động sử thành phố Giang Hải, hai trưởng phòng của hai thành phố kia quả thực chính là sắp tức đến bể phổi, nhưng bọn hắn là không có biện pháp gì đối với Hạ Thiên. Ta chính là thích các ngươi cái dạng này, không muốn nhìn bộ dạng của ta nhưng lại không làm gì được ta. Hạ Thiên lại thêm trêu cợt với hai tên trưởng phòng. Chúng ta đi. Trưởng phòng của thành phố Hàng Châu phẫn nộ nói, bọn hắn đánh thì đánh không lại Hạ Thiên, nói chuyện thì càng nói không lại hắn, chỉ có thể tức giận đùng đùng mà đi. Uầy, thứ nhất đếm ngược, tại sao còn chưa có đi? Hạ Thiên lúc này quay đầu nhìn về trưởng phòng của thành phố Tô Hải mà hỏi. Thời điểm nghe được mấy chữ thứ nhất đếm ngược này, trưởng phòng của thành phố Tô Hải xém chút liền bị tức chết. Tiểu tâm can của nàng giống như vỡ vụn, cái này đã trở thành đau đớn lớn nhất của nàng. Thế nhưng, Hạ Thiên còn sắt muối lên vết thương. Chúng ta cứ chờ xem. Trưởng phòng của thành phố Tô Hải hung hăng đá một cước vào cái bàn sau lưng rồi rời đi. Tất cả mọi người cũng đều thu thập xong chuẩn bị rời đi. Lão già hỏa, ta để cho ngươi đi rồi sau. Đúng lúc này Hạ Thiên ngăn cản Diệp lão. Hôm nay lão đã làm khó hắn không biết bao nhiêu lần, hắn làm sao có thể để lão nhẹ nhàng rời đi như vậy. Hử, tiểu tử, muốn động thủ sao? Đừng tưởng rằng có thủ trưởng quân khu cho ngươi chỗ dựa thì ta không dám động tới ngươi. Diệp lão hử lạnh một tiếng, hắn cũng không phải là tiểu nhân vật, là một trong thập đại trưởng lão của Diệp gia. Vì cái gì được coi là thập đại trưởng lão? Cái này không phải là bởi vì hắn ra đời đơn giản như vậy, mà còn bởi vì thực lực của hắn cũng đủ để ngồi lên vị trí này. Đối với một người đã bước nửa chân vào quan tài như ngươi, ta không có hứng thú. Người khác lại bảo ta là khi dễ lão nhân. Bất quá, sự việc tình báo hôm nay, ngươi hẳn phải cho ta một lời giải thích. Hạ Thiên dùng ánh mắt băng lãnh nhìn Diệp lão chằm chằm. Đám người biệt đội hành động sử sau lưng hắn cũng đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp lão. Giải thích? Ta cần phải cho loại tiểu nhân vật cho ngươi giải thích sao? Coi như là Diệp Uyển Tình cũng chỉ là thuộc hạ trong Diệp gia mà thôi, ngươi xem là cái thứ gì? Diệp lão lạnh lùng nhìn Hạ Thiên. À, ta còn thực sự không phải là nhân vật quan trọng. Cùng với đại nhân vật này như ngươi ta không so được, ta chẳng đáng là gì. Bất quá ta biết, ngươi khẳng định chỉ là cái đầu buồi của ta. Hạ Thiên nở nụ cười rồi chửi thẳng. Muốn chết? Diệp lão không nhịn được nữa, hôm nay hắn đã quá biệt khuất rồi, hiện tại nhất định phải xuất thủ giáo huấn tên Hạ Thiên không biết trời cao đất rộng này một chút. Đúng lúc này cánh tay hắn bị người ta kéo lại. Diệp lão, hỏa khí đừng có lớn như vậy, hắn vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Người xuất thủ chính là đội trưởng Long Tổ, Long Bách Hà. Một tên tiểu tử thối như thế, đáng giá các ngươi vì hắn ra mặt sau. Diệp lão khó hiểu nhìn về phía Long Bách Hà. Ta chẳng qua tương đối thích những người họ Hạ, bởi vì ta thiếu ân tình của người họ Hạ. Long Bách Hà cũng không có giải thích nhiều. Thời điểm nghe qua là người họ Hạ, Diệp lão hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi là người của Hạ gia ở Đế Đô. Ta là người họ Hạ, không sai. Bất quá ta là Hạ Thiên của thành phố Giang Hải, không có quan hệ gì với Đế Đô. Hạ Thiên mặc dù biết mình chính là người Hạ gia ở Đế Đô, nhưng hắn không thèm để ý cái Hạ gia đó. Phụ thân hắn là người trẻ tuổi mạnh nhất của Hạ gia, nhưng là bị đuổi ra, tung tích ra ra lại càng không rõ. Vậy thì Hạ gia đối với hắn mà nói chẳng có bất kỳ một chút tình cảm nào. Hừ, tiểu tử, thi đấu ở trên tổng cục cũng không dễ dàng như vậy. Ta trong tổng quyết tái đợi ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ để ngươi xem cái gì mới gọi là tinh anh chân chính. Diệp lão hừ lạnh một tiếng rồi đùng đùng rời đi. Lần này thì Hạ Thiên không có ngăn cản hắn. Tình huống vừa rồi nếu như Diệp lão động thủ thì chính là một trận đại chiến. Còn nếu như lão không động thủ, vậy thì đại biểu là lão nhận sợ. Vô luận trước khi đi có sủa lời gì thì cũng chẳng qua là một ít lý do để thoái thác thôi. Vất vả cho các ngươi, chúng ta chiến thắng khải hoàn. Diệp Uyển Tình hưng phấn nói, nàng hôm nay mới thực sự là cao hứng. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ còn chưa bao giờ đạt được vị trí thứ nhất ở trong thi đấu khu vực. Đây phải nói với nàng không khác gì một niềm hạnh phúc lớn lao. Trước kia vô luận nàng đi đến đâu, người khác sẽ đều nói nàng là xếp thứ nhất đếm ngược, căn bản không coi ra gì. Thậm chí trong các cuộc tụ hội cỡ lớn cũng không có người nào giao lưu với nàng. Những người của Diệp gia một khi gặp mặt thì chủ đề nhiều nhất chính là biệt đội hành động sử của người ở chỗ nào, danh ngạch khu vực thi đấu của ngươi là bao nhiêu người, và trong khu vực lớn thi đấu người xếp hạng bao nhiêu, rồi đội ngũ có tiến được vào tổng quyết tái hay không. Nếu như có slot vào tổng quyết tái thì sẽ được mọi người truy phủng, rất nhiều người sẽ tiến hành giao lưu chép nối. Diệp Uyển Tình thì Tham gia các loại hội tụ kia nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, chỉ có thể một mình ngồi trong một góc mà uống rượu. Bất quá lần này thì khác, khu vực thi đấu xếp thứ nhất. Sau này, thời điểm tụ hội, nàng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói chuyện với người ta. Xếp thứ nhất của khu vực thi đấu, đây đã là thứ tự không tệ rồi. Tiểu Di, ngươi đã nói là mời chúng ta ăn tiệc nha. Hạ Thiên nhìn mà nói với Diệp Uyển Tình. Yên tâm, khẳng định là ăn tiệc. Diệp Uyển Tình cười một tiếng, rồi 2 giờ sau thì bọn người Hạ Thiên đã ngồi một nhà hàng ven bờ biển. Hạ Thiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Uyển Tình. Tiểu Di, đây chính là tiệc mà ngươi nói sao? Yên tâm, mọi người hôm nay có thể ăn thả cửa, uống thả cửa, bao no. Các người hôm nay có thể không cố kỵ mà ăn uống thoải mái. Diệp Uyển Tình thập phần hào phóng mà nói. Nhìn thấy dáng vẻ đại khí của nàng như vậy, Hạ Thiên triệt để bó tay rồi. Tiểu Di lúc này thật sự là đại khí muốn chết. Mặc dù Hạ Thiên ngoài miệng nói vậy, nhưng mà thời điểm khi hắn bắt đầu ăn thì thật đúng là không khách khí. Các loại hải sản ven biển, bọn hắn đều liều mạng mà chọn. Hơn 10 người ngồi quây lại quanh một cái bàn lớn. Hôm nay thắng lợi này để cho tất cả mọi người của biệt đội hành động sử đều cảm thấy cao hứng cả. Mọi người một bên uống rượu, một bên ăn hải sản. Đúng lúc này thì bàn gần đó có một tên nam tử bị người ta gõ một chai bia vào đầu. Chai bia thì bị đập nát, máu tươi thì trên đầu người kia chảy xuống. Mà người bị đánh này lại ngồi cùng bàn với hai nữ tử. Hai nữ tử kia rõ ràng là bị tình huống bất thình lình hủ cho ngơ ngẩn cả ra. Lâm Băng Băng thân là cảnh sát, nhìn thấy tình huống như vậy làm sao có thể không quản được. Nàng trực tiếp đứng bật dậy, bất quá lập tức lại bị Hạ Thiên kéo xuống. Vì cái gì mà kéo ta? Lâm Băng Băng khó hiểu hỏi. Trước cứ chờ một chút đi, người kia cũng không có việc gì đâu. Hạ Thiên đã thấy người kia chẳng qua chỉ bị đánh rách da đầu một chút thôi, trên thực tế là không có gì trở ngại cả. Mà trong ánh mắt tràn đầy vẻ ác độc. Mã Lạc Quá Bích, nữ nhân của lão đại chúng ta mà ngươi cũng dám động. Mã Lạc Quá Bích ở đây là một câu chửi nha, mình không biết nghĩa là gì nhưng chỉ biết là một câu chửi thôi. Người kia nói xong lại nện xuống một chai bia. Bất quá lần này hắn cũng không có đánh trúng người kia, bởi vì cánh tay của đối phương đã chộp lấy cổ tay hắn. Nữ nhân mà ta từng ngủ qua có rất nhiều, lão đại của các ngươi là ai? Người kia mặt mũi có máu, nhìn người vừa đánh hắn, ánh mắt bằng lãnh. Hả? Người kia muốn rút tay về, thế nhưng vô luận rút thế nào cũng đều không rút ra nổi. Uầy, ta vừa mới rời đi một chút mà người đã bị người ta đánh. Thực sự là không có tiền đồ mà. Đúng lúc này có một tên nam tử đi tới. Nam tử này thập phần soái khí, anh khí tỏa ra hừng hực, mà thân thể cơ bắp cực kỳ cứng rắn. Những đường nét cơ thể đúng là góc cạnh đâu đấy rõ ràng. Nếu như nói là người đầu tiên cho Hạ Thiên cảm giác rất âm tàn, vậy thì người thứ hai cho Hạ Thiên một loại cảm giác đó là cường ngạnh, dũng mãnh. Hai người này đều là cao thủ. Diệp Uyển Tình cau mày nói, bọn họ là người của biệt đội hành động sử. Trong đó có một loại nhiệm vụ chính là điều tra những cao thủ nằm trong phạm vi quản hạt của mình. Mà loại cao thủ cấp bậc này, vô luận đi đến nơi đâu cũng sẽ bị người ta giám thị. Thế nhưng, hai người bên kia rõ ràng là không có bị người giám thị. Cái này đã chứng minh là bọn họ có biện pháp để né tránh được những người giám thị. Hết thảy mới có 10 người thôi, người nhanh giải quyết đi có được không? Người mới trở về kia hướng cái người chảy máu đầu mà nói. Phiền phức. Người chảy máu đầu nói xong hai chữ trực tiếp một quyền đấm người kia văng ra, sau đó hai chân dùng sức đá ra ngoài. Tốc độ ra quyền của hắn mãnh liệt và nhanh như gió. Quân thể quyền lại là binh lính. Hạ Thiên hơi sững sờ. Cái bộ quân thể quyền này thì toàn bộ lính đặc chủng Hoa Hạ đều sẽ phải luyện. 20 giây, ngươi có phải là bị thận hư hay không? Đều nói ngươi là ít tiếp cận nữ sắc thôi, tốc độ quá chậm rồi. Người trở về sau lúc này bất mãn mở miệng. 20 giây đánh bại 10 người mà còn nói chậm, những người chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hai người bọn họ. Mà những người bị đánh bại thì nằm đầy trên mặt đất không ngừng chu chéo, rồi đỡ lẫn nhau đứng dậy. Các người chờ đó cho ta. Đứng lại. Người trở về phía sau đột nhiên hô lên, dọa cho mấy người kia không dám nhúc nhích. Đồ đạc mà các ngươi đập bể thì đồ bồi thường lại đi. Người cầm đầu trong đám từ trong ví tiền rút ra 1.000 đồng đặt trên mặt bàn, sau đó đỡ lẫn nhau rời đi. Lúc này hai nữ nhân trên bàn của bọn họ kinh ngạc nhìn nam nhân bị đánh chảy máu đầu. Đầu của ngươi còn chảy máu này. Một nữ tử mở miệng nói, à chút nữa liền tốt. Người bị đánh liền mở miệng, dáng vẻ vừa rồi của ngươi thực sự là uy vũ. Một nữ tử khác sùng bái nói, ai chả, ta còn có chỗ khác uy vũ lắm, các người có muốn nhìn thử chút không? Người bị đánh kia bắt đầu đùa giỡn với hai nữ tử. Chán ghét, nữ tử thẹn thùng đỏ mặt nói, uầy, hai người chúng ta chơi quản tù tì đi. Nam tử trở về sau nói, tốt, đã có một thời gian không có chơi đoán quyền với ngươi, Nam tử bị đánh cũng hưng phấn lên. Sau đó hai người bắt đầu chơi kéo búa bao. Đoán quyền này thực sự là không có người nào chơi như vậy. Ta đi gọi mấy người, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lúc này thư ký của Diệp Uyển Tình muốn gọi điện thoại. Không cần. Mấy người chúng ta không phải đang nhìn chằm chằm đây sao? Những người mà ngươi gọi để nhìn chằm chằm vào bọn họ, không lẽ kỹ thuật có lợi hại hơn chúng ta? Hạ Thiên nhìn về phía đối phương mà hỏi. Ách, xem ra là ta chỉ vẽ vời thêm chuyện. Thư ký của Diệp Uyển Tình lúng túng nói. Hạ Thiên nói không sai. Mấy người nơi này đều là trưởng phòng và tổng huấn luyện viên trong biệt đội hành động sử của Giang Hải. Còn có 7 vị tổ trưởng nữa chứ. Đây đều là những đặc công cao cấp nhất của thành phố. Hai người kia phân ra thắng bại. Hiệp 1 thì người trở về sau. Chiến thắng. Người chính là Đồ Thận Hư. Ta tới. Người trở về kia uống một hớp rượu. Hắn uống ở đây là rượu đế. Sau đó một quyền đánh vào ngực người kia. Người kia trực tiếp bị đánh lùi 3 bước. Lại đến. Hai người tiếp tục chơi kéo búa bao. Bọn Hạ Thiên rốt cuộc đã thấy cái trò kéo búa bao này rốt cuộc là gì. Chính là ai thắng mới có thể uống một hớp rượu, còn người thua thì bị ăn đòn. Đây rõ ràng là thói quen ở trong quân đội. Tại vì thời kỳ huấn luyện ở trong quân đội uống rượu là đều phải uống vụng trộm. Vì lẽ đó mà chỉ có người thắng mới có thể uống thôi. Người thua thì bị đánh một quyền. Hai người, ngươi tới ta đi đều đánh đối phương hơn 10 quyền. Hai nữ tử ngồi cùng bàn với bọn họ lúc này đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Cho rằng bọn họ thực sự là những anh hùng thế gian. Thế nhưng bọn người Hạ Thiên quan sát lại hoàn toàn sợ đến ngây người ra. Nắm đấm của hai người kia đều là đánh thật, mà lực lượng đó tuyệt đối có thể đem gạch đá đấm nát. Thế nhưng hai người hoàn toàn không né tránh, cứ như vậy để đối phương đánh lên ngực. Đây cũng không phải là nói đùa. Thời điểm vừa rồi người bị đánh kia, hạ thủ với đám côn đồ cất ké đều lưu thủ cả, bởi vén sợ sẽ đem người ta đánh cho tàn phế. Thế nhưng hiện tại hắn đánh bạn mình lại không hề nương tay. Bạo lực, hai người này chơi trò chơi quá mức bạo lực. Không chơi nữa, không có ý nghĩa. Người trở về sau mở miệng. Tiểu tử ngươi, lúc đánh người khí lực càng lúc càng lớn rồi, người chảy máu than thở. À, muốn nghe ngóng một người, người trở về kia mở miệng. Người nào? Người chảy máu đầu hỏi. Ta chỉ biết hắn gọi là Hạ Thiên. Người trở về sau mở miệng. Thời điểm nghe được cái tên Hạ Thiên, tất cả mọi người đều sững sờ. Bàn bên này mấy người đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ngay cả bản thân Hạ Thiên cũng rất mê man. Mình bây giờ có thực sự nổi danh tới vậy sao? Đi đến chỗ nào cũng đều có người tìm mình. Tất cả mọi người lần nữa nhìn về phía hai người kia để xem bọn hắn rốt cuộc tìm Hạ Thiên với mục đích gì. Nghe nói là rất lợi hại, người chảy máu đầu, thản nhiên nói. Sau đó thì sao? Người trở về lại hỏi. Cái gì mà sau đó, ta chỉ biết vậy thôi. Người chảy máu đầu kia nói. Ta dựa vào, hỏi người cũng như không. Người trở về mắng một tiếng. Ta mặc dù sống ở thành phố Giang Hải, nhưng ta là một người văn minh. Loại người văn minh giống như ta, làm sao có thể biết được nhiều tin tức ngầm của bọn giang hồ giang háng. Người chảy máu đầu sau khi nói xong liền nhìn về phía hai nữ nhân. Ta thích nhất vẫn là mỹ nữ. Người cũng không sợ có ngày chết dưới váy phụ nữ sao? Người trở về mở miệng. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Người chảy máu đầu tiện miệng nói. Lão đại, chính là bọn hắn. Mấy người bị đánh vừa rồi lúc này đã gọi được viện binh. Lần này thế lực giúp đỡ thế nhưng rất kinh khủng nha. Trùng trùng điệp điệp phải hơn 100 mạng. Đám khách nhân chung quanh nhìn thấy tình huống như vậy, vội vàng tính tiền rời đi. Lúc này chỉ có mỗi cái bàn của bọn Hạ Thiên ở phụ cận là không rời đi thôi. Nhìn thấy nhiều người như vậy, những người xem náo nhiệt kia cũng phải ẩn núp ra xa không dám lại gần, thậm chí là có người tránh ra ngoài cả 100 mét. Chính là sợ đám người này một hồi đánh nhau đỏ mắt, ngộ thương đến bản thân mình. Tiểu tử, người rất là trâu bò, ngủ với nữ nhân của ta, lại còn dám đánh huynh đệ của ta. Đại hán cầm đầu hung tợn nhìn người chảy máu đỏ mà nói. Muốn chút giận sao? Tới đây, đánh ta một quyền. Người chảy máu đầu phất tay với đại hán kia. Đại hán trực tiếp đi tới, đám tiểu lệ sau lưng cũng đi theo. Ầm. Đại hán nện một quyền vào mặt của người chảy máu đầu, dùng sức một chút. Ầm. Lại dùng sức một chút, ta chịu được. Phanh phanh. Đánh người còn không có khí lực, lại còn dám nói mình là xã hội đen. Người kia hiện tại trên mặt đầy là máu tươi, hắn một cước trực tiếp đem đại hán đạp bay ra ngoài. Ầm. Người kia động thủ, đồng thời người trở về cũng động thủ luôn. Hai người trực tiếp sộc vào trong đối phương, xông thẳng vào trận doanh hơn 100 người. Còn bà nó, lợi hại như vậy. Tổ trưởng tổ 7 kinh ngạc nhìn hai người kia. Hai người này tuyệt đối không phải là người bình thường. Diệp Uyển Tình nhướng mày lên. Hai người thế nhưng muốn bằng vào thực lực trực tiếp đối chiến với 100 người. Nơi này cũng không phải trong hẻm nhỏ hay là địa hình chật hẹp. Nếu như trong ngõ hẻm thì hai người đánh 100 người còn có thể. Bởi vì 100 người nhưng mà cơ hồ chỉ có 4-5 người có thể đồng thời động thủ trong địa hình chật hẹp thôi. Đồng dạng, nếu như cao thủ lợi hại một chút là có thể ứng phó được. Thế nhưng nơi này không phải là ngõ hẻm mà là một nơi địa hình trống trải. Khai chiến ở loại địa phương này thì đối với hai người bọn họ một chút ưu thế cũng đều không có. Thế nhưng hai người bọn họ cứ như vậy mà xông vào, đấm đá túi bụi. Cái người chảy máu kia lại càng dũng mãnh hơn. Hắn xông lên hoàn toàn không hề né tránh, để mặc cho công kích của những người kia băm bổ vào người. Mà những tên côn đồ các ké này thậm chí có kẻ trong tay còn cầm vũ khí, làm cho chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một tiếng súng vang lên, sau đó tất cả mọi người dừng tay. Đó là do Diệp Uyển Tình nổ súng. Bất kể nói thế nào thì nàng cũng là trưởng phòng của biệt đội hành động sử, không để cho bọn hắn hồ đồ tiếp như vậy. Nếu như bọn hắn cứ tiếp tục đánh như thế, cuối cùng số người bị thương khẳng định là không ít, mà còn có khả năng mất mạng nữa. Cảnh sát đây, chúng ta chỉ là tới ăn cơm, các người hiện tại rời đi, ta thế nhưng là không so đo nữa. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Ngươi hù dọa ai chứ? Ta nói cho ngươi biết, ta chính là nhận biết tiền đội trưởng, mà ngươi có biết tiền đội trưởng là ai không? Chính là cảnh sát nổi tiếng nhất của thành phố Giang Hải. Mấy người này, tiền đội trưởng, chỉ trong vài phút là có thể đuổi việc các ngươi. Lúc này, tên xã hội đen xách điện thoại di động hô lớn lên, khí thế của hắn không thấp chút nào. Thời điểm nói đến tiền đội trưởng càng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ái chà, cáo mượn oai hùm. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tự nhiên biết đối phương nói tiền đội trưởng đây là ai. Toàn bộ cục cảnh sát của thành phố Giang Hải cũng chỉ sợ là chỉ có một tiền đội trưởng mà thôi. Ngươi không phải nói ngươi nhận biết tiền đội trưởng sao? Gọi điện thoại gọi hắn tới. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng thấy tiền đội trưởng sao? Tên đại ca xã hội khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Để các ngươi gọi, các ngươi cũng không gọi. Vậy thì để cho ta. Hạ Thiên thập phần nhịn không được mà nói. Hử, ngươi nói để chúng ta đi, chúng ta liền đi. Vậy thì ta chẳng phải là mất mặt lắm sao? Tên đại ca xã hội hử lạnh một tiếng. Hạ Thiên trực tiếp đoạt súng trong tay của Diệp Uyển Tình. Một súng bắn vào trước mũi chân của tên đại ca sau. À, đại ca kia, lần sau ngươi đoán ta sẽ bắn vào đâu? Ngươi hù dọa ai? Ai mà không biết là các ngươi làm cảnh sát không thể tùy tiện đánh người. Tên đại ca xã hội đen không hề sợ hãi. Hạ Thiên một súng bắn qua bắp chân của hắn. A, một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết từ trong miệng hắn phát ra. Ngươi là đi hay là gọi người? Hạ Thiên lại hỏi lần nữa. Ngươi dám bắn ta? Ngươi lại dám bắn ta? Ta muốn báo cảnh sát. Ta muốn cáo ngươi. Tên đại ca xã hội đen lập tức nhấc điện thoại lên. Ca, ta bị người ta dùng súng bắn. Ta báo ngươi cùng với danh hiệu của tiền đội trưởng ra mắn cũng không nể mặt mũi. Tên đại ca xã hội đen khóc lóc kể lể. Còn mẹ nó, hiện tại xã hội đen chất lượng càng ngày càng kém. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người kia nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng hơi sững sờ. Hai người bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có cảnh sát dám tùy tiện nổ súng. Bất quá bây giờ bọn hắn đã không cần động thủ. Hai người bọn họ đi thẳng tới trước mặt đám người Hạ Thiên. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Ta không bắn súng, bọn hắn cũng không thể làm gì hai người các ngươi. Hạ Thiên biết hai người này tuyệt đối có lực chiến hơn 100 người. Ta gọi là Băng Xuyên, hắn gọi là Hồ Liệt. Người kia hiểu hữu vươn tay phải của mình ra. Người trở về gọi là Băng Xuyên, người chảy máu đầu gọi là Hồ Liệt. Các ngươi hảo à? Hạ Thiên chưa hề nói ra tên mình. Bởi vì vừa bắt đầu thì Băng Xuyên đã nghe ngóng tin tức về hắn, vì lẽ đó hắn bây giờ không tiện nói ra. Nhưng tên côn đồ các ké kia cũng không có dở đi mà nằm vạ đó chờ đợi. Bọn họ đang đợi viện quân tới. Đầu năm nay xã hội đen không ngờ lại có viện quân là cảnh sát. Cái này để cho Hạ Thiên càng thêm bó tay. Hắn cũng không đi, hắn cũng muốn chờ tiền đội trưởng tới xem thế nào. Hắn ngược lại muốn nhìn xem tiền đội trưởng đến cùng có bao nhiêu lợi hại mà cho đám xã hội đen này chỗ dựa. 10 phút sau thì có 4-5 chiếc xe cảnh sát trực tiếp phi tới. Là ai đánh người? Một tên cảnh sát mập mạp vừa xuống xe đã gào lên. Ca, chính là bọn hắn. Bọn hắn đánh ta. Ngươi xem, ta còn chảy máu đây. Tên đại ca xã hội đen hô to. Không thể không bội phục nghị lực của hắn. Bị trúng đạn mà có thể chờ hơn 10 phút. Bất quá vừa rồi hắn cũng rút một điếu thuốc. Hạ Thiên hoài nghi là có quan hệ với điếu thuốc này mới không để hắn chảy máu đến chết. Tiền sư cha nhà nó. Đệ đệ của ta mà các ngươi cũng dám đánh, không muốn sống nữa có phải không? Tên cảnh sát mập mạp phẫn nộ hô to. Đúng lúc này ở trong chiếc xe cảnh sát phía sau đi tới một người, chính là tiền đội trưởng. Ngươi là một người cảnh sát, hô to gọi nhỏ thì tính là gì? Trước tiên đem tình huống hỏi cho rõ ràng lại nói. Tiền đội trưởng, Người thực sự là rất uy phong nha. Hạ Thiên nhìn thấy tiền đội trưởng liền mở miệng châm chọc. Nghe được âm thanh quen thuộc này, ánh mắt của tiền đội trưởng trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Thiên ca, sao ngươi lại ở chỗ này, lại còn có Lâm đội nữa? Đừng có gọi ta như vậy nha, ta không đảm đương nổi. Ngươi bây giờ cũng đã bắt đầu cho xã hội đen chỗ dựa rồi, ta cũng không dám đắc tội với ngươi. Giọng nói băng lãnh của Hạ Thiên vang lên. Tiền đội trưởng biết Hạ Thiên có khả năng là hiểu lầm. Hắn thật ra cùng đám người này không có chút quan hệ gì. Tên cảnh sát mập mạp vừa rồi đúng là thủ hạ của hắn, mà cũng là người biết giải quyết việc, vì lẽ đó mà hắn liền chiếu cố một chút. Thế nhưng không nghĩ tới tên mập mạp này lại làm hắn bị lọt hố. Thiên ca, ngài đừng hiểu lầm à, ta cùng bọn hắn một chút quan hệ cũng không có. Lâm đội, ngài giúp ta nói chuyện đi, người này ngài cũng nhận biết mà. Nhìn thấy tiền đội trưởng ở trong truyền thuyết lại khách khí như thế, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Tên đại ca xã đoàn kia lại càng không khép được miệng. Tên cảnh sát mập mạp kia nhìn thấy tình huống Hạ Thiên ở bên này, mặc dù hắn không biết Hạ Thiên nhưng nhận biết Lâm Băng Băng. Mà hắn từng nghe nói Lâm Băng Băng chính là bạn gái của siêu ngưu Hạ Thiên. Nghĩ tới đây, lại thấy thái độ của tiền đội trưởng cung kính như thế, hắn tự nhiên đã đoán được người trước mặt là ai. Hắn không nghĩ tới tên đệ đệ không hăng hái của mình vậy mà đi đắc tội với một đại nhân vật. Tiền đội trưởng, ta... Tên cảnh sát mập mạp kia lập tức biết là mình gây họa, ta cả nửa ngày mà cũng không nói được rõ lời. Tiền đội trưởng cũng không phải là cố ý, mà cái tên mập mạp kia đúng là người mới, Lâm Bằng Bằng nói với Hạ Thiên. Tốt, nếu như cảnh sát tỷ tỷ đều thay ngươi xin tha, vậy thì ta tha cho ngươi lần này. Nếu như để cho ta biết ngươi thực sự dám làm chỗ dựa cho đám bại hoại này, vậy thì ta sẽ đích thân xử lý ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tiền đội trưởng mà nói. Sau đó, hắn đeo ánh mắt mới nhìn về tên đại ca giang hồ kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ, hy vọng là mọi người có thể like, sub, comment, là donate. Cảm ơn mọi người.